Chuyện bất khả kháng lực. Chương 8. Tiểu Niệm gặp Jason. Nôn từ biệt Thư Niệm, hắn có nói sau khi kết thúc hội nghị hôm nay sẽ về nước ngay lập tức. Xong đến phút chót, người lên máy bay chỉ có một mình quản lý Phạm tận chức tận trách. Dù sao thì công ty cũng không có việc gì làm, coi như tự cho mình thư giãn hai ngày, nghỉ một kỳ nghỉ nho nhỏ ấy mà. Tiện dịp tiện đường lại rảnh tới chán ốm luôn. Chừng nào vô tình đi ngang thăm người kia một chút đi. Vừa bước khỏi thang máy đã trông thấy ngay một đôi đang hôn hít ở ngoài cửa. Tạ Viêm thoáng nhíu mày, làm ơn đi mà. Tuy rằng là đêm đã khuya, cũng đâu cần phải dồ dập yêu đương ngay tại chỗ đây hả? Chờ nhích thêm hai bước đẩy cửa ra một cái á, vô nhà rồi thân mật tiếp á thì chết hay sao? Vừa định lách ngang qua chỗ của bọn họ, đột nhiên hắn lại thấy có cái gì đó không đúng cho lắm. Tuy rằng là ánh đèn không sáng mấy, nhưng cái kẻ bị ấn vào tường đó, dòm chiều cao và thể hình này rõ ràng chính là một tên đàn ông. Fuck, con mẹ đó, đồng tính nước ái hay sao chứ hả? Mắt thấy động tác gã tay tướng tá cao to, tóc buộc đuôi ngựa kia mỗi lúc một kịch liệt, sờ soạn bừa bãi, vừa giật tung quần áo của người đàn ông ở bên dưới, bộ dạng ham muốn bùng phát. Tạ Viêm có cảm giác như nuốt phải ruồi nhặn, dạ dày nhộn nhạo hết cả. Hắn nhếch khóe miệng vì ghê tởm, đang muốn lùi lẹ về khoảng cách an toàn, chợt cái người đã bị cuốn áo lên cao lại thốt ra những tiếng yếu ớt. Đừng, đừng mà, xin đừng đó, buông tay ra đi. Tạ Viêm hít phải một ngụm lương khí, trước lúc đầu óc kịp phản ứng đã nhào tới kéo phăng cái gã tay kia ra, giọng ngay một quả trời giáng vào mặt của gã. Shit, cái thằng chó nhà mày đang làm cái gì đấy hả? Cái người đang khốn đốn dựa vào tường hơi nảy bẫy rung, một tay nấp lửng che mặt, tay kia hoảng loạn chỉnh lại quần áo. Quả nhiên đúng là Thư Niệm. Tạ Viêm chỉ cảm thấy gân xanh rung bần bật ở trên trán. Hắn chộp áo của gã kia, không kể phải trái ra sao, đã dần tiếp tập 2. Gã kia tự dưng bị đánh bất tử, chưa kịp trở tay, xơi tù tì vài ba cái mới vùng lên gào mắng một tràng. Gắn gượng nắm đấm của hắn Tạ Viêm lại. Nè, anh làm cái gì vậy hả? Tôi sẽ gọi cảnh sát ngay bây giờ. Con mẹ đó, cảnh sát hả? Mày có ngon á thì cứ việc gọi đi. Điều bộ của Tạ Viêm hệt như là một ông chồng lồng lộn bắt đầu đi bắt ghen, túm rịch cổ áo của gã kia không chịu buông, hai mắt đỏ ngầu. Nè, đã làm gì chưa hả? Mày đã làm gì cậu ta rồi hả? Hả? Shit, son of bitch. Hắn chỉ nhận mấy nắm tay này. Mấy năm nay là mình toàn học tiếng Anh chính thống cao cấp, những từ chửi bới chở búa thô lỗ có thể sổ ra được sành sỏi quá ư là nghèo nàn, hoàn toàn không thể biểu đạt hết nỗi phẫn nộ hận âm ấp ở trong lòng lúc này. Gã kia là mờ hiểu, đẩy Tạ Viêm đang phát điên ra, vẻ mặt lại còn rất lịch thiệp. Này, xin anh hãy nói rõ cho, đây là chuyện riêng của chúng tôi, có can hệ chi đến anh không hả? Tạ Viêm đâu có cái tâm trạng cùng gã nói phải trái nữa. Người ta là ra báo dừng, mày điếc hay sao mà không nghe hả? Chẳng lẽ mày còn định cưỡng bức hay sao? Đấy, đây chẳng qua là tình thú giữa bàn tiền với nhau đó thôi. Gã kia đâu có cam lòng mà lép vế. Tiên sinh à, anh lo chuyện bao đồng quá rồi đó. Tạ Viêm muốn căng cả đầu, hung hăng kéo Thư Niệm đảo mấy bước. Ai bảo tao bao đồng hả? Gã kia đổi sắc mặt, giơ tay ôm Thư Niệm đang thần sắc mơ màng, đứng liêu xiêu không vững. Tôi vẫn nói một câu đó thôi, đây là chuyện riêng tư giữa bạn tiền chúng tôi, chẳng can gì gì tới anh cả. Anh mà còn càng quấy rối, tôi sẽ gọi cảnh sát. Bạn tình sao? Cậu ta hay sao hả? Tạ Viêm biết bộ mặt mình lúc này hết 8 phần đã biến dạng méo mó, không nên hình hơn nên nét gì rồi. Nè, mày chớ có mơ hảo. Hắn hùng hổ chỉ tay vào mũ của đối phương. Tao mới chính là bạn trai của cô ta. Đồ tạp chủng nhà mày, từ đâu tới thì lập tức biến gì đấy cho tao. Giờ đây hắn chỉ muốn làm sao cho kẻ lạ quắc lạ mặt này, đê tiện này, hoàn toàn biến khỏi tầm mắt của bọn họ. Gã đàn ông kia và Tạ Viêm, bộ vó cao lớn chẳng kém mình, đỏ mắt với nhau khoảng mấy giây. Đoàn gã nhún vai nhận thua, buông thư niệm ra. Tôi là đùa chút thôi, xin đừng chấp nhất nhé. Rồi nhanh nhẹn dứt khoát xoay người bỏ đi. Khương à, nếu nói sớm cậu lại đã có chàng hiệp sĩ rồi, tôi đâu cần phải gây chú ý với cậu hả? Tạ Viêm nhìn gã ta đi khuất dần, nhìn không được lại chửi vung thêm mấy câu, thô bạo lấy tay kéo Thư Niệm đang rũ rượi trượt xuống trên vách tường. Nè, cậu làm sao thế này hả? Cái loại đấy mà cũng... Nè, cậu không sao chứ hả? Hơi rượu nồng nặc xộc vào mặt của hắn, khuôn mặt vốn nhợt nhạt, giăng kín một án hồng hơi không bình thường lắm, hai mắt không đúng tiêu cự, nơm như bộ tịch con sâu rượu. Tạ Viêm châu mày, giọng chán ghét. Nè, làm cái quái gì thế hả? Tủ lượng của cậu á có bấy nhiêu đâu, cũng học đòi người ta rượu chè me bét. Cậu được lắm, say xỉn chạy đàn ông, học nên tài cả rồi ha. Tuy đã biết được tính hướng của Thư Niệm, nhưng tận mắt trông thấy cậu và nam giới gần gũi thân mật, cơn sốc hắn vừa hứng phải đã vượt xa khỏi dự đoán. Không, Thư Niệm bụm miệng, hẳn nhiên là trong dạ dày không được mấy dễ chịu, bị hắn sốc mạnh vậy. Cậu dãy dụ một cách khó khăn, từ cổ họng phát ra những tiếng mơ hồ không rõ. Đừng mà, tôi uống không nổi nữa đâu. Chứ, đâu có ai ép cậu uống đâu chứ hả? Cậu làm rõ giùm đi, bây giờ á đã về tới nhà rồi, không phải đang hẹn hò yêu đương đâu nha. Tạ Viêm làm ra cái bộ mặt lạnh, để cậu dựa vào người mình, vừa sờ soạn trên người của cậu tìm chìa khóa để mở cửa. Ngượng cái là chừng như mò khắp cả mà vẫn không thấy bóng dáng của nó đâu, khó khăn lắm mới mò ở túi sau sâu hút của quần dài ra cái sâu chìa khóa chết dẫm kia. Nhưng bởi vì cậu đang ở tư thế khom thắt lưng, căng mông ra, bàn tay thò được tới cái chìa khóa thì không thể nào mà rút ra được. Thôi được rồi, thả lỏng ra cái nào. Tạ Viêm kiên trì, cảm giác bàn tay hắn áp lên trên cái mông đầy đặn của cậu, hơi cảm thấy kỳ quái làm sao đấy. Khó tránh khỏi hắn có mớ ý nghĩ linh tinh kiểu như cái cậu này gầy tẻo, không ngờ chỗ này lại nôm căng tròn ra phết. Có lẽ vừa nãy chính mắt thấy cái cảnh mùi mẫn kia kích thích quá lớn, đến nỗi mà bây giờ hắn cũng bạo gan, ảo tưởng mình là hình như đang cố ý kéo dài thời gian ăn đậu hũ của người ta. Cuối cùng cũng mở được cửa, hắn nửa dìu nửa ôm Thư Niệm đang say bét vào nhà, đá cửa, mở đèn, sau đó thẳng hướng vào phòng tắm luôn. Hắn ta cố ý không pha nước ấm, đẩy Thư Niệm ra dưới vòi sen là mở ngay pha nước lạnh luôn. Thư Niệm lạnh đến run cầm cập, mở đôi mắt đang hiêm hiếp ra, dường như đã tỉnh lại một chung chút. Cậu nhìn gương mặt có vẻ ác liệt của người đàn ông trước mặt, ngập ngừng nghi hoặc mà cất tiếng gọi. Tạ Viêm, Tạ Viêm sao hả? Phải. Tới giờ là mới nhận ra hắn, Tạ Viêm không khỏi thấy ưng ức. Cậu dường như là rất hoang mang. Đây là mặt tiền của nhà giáo sư mà, làm sao cậu lại ở đây được hả? Ngừng lại một thoáng, cậu cố nghiền ngẫm cái điều gì đấy, sau đó lại cảm giác nói. Nè, cậu đó, đừng chú rượu tôi nha, tôi uống không nổi nữa đâu. Tôi... Cho tôi xin đi, bây giờ cậu lại đang ở nhà mà. Thư Niệm im lặng một chốc, giọng bỗng dưng nghẹn lại. Tôi chưa muốn về. Không phải cậu đã nói là phải lấy học vị xong mới về được hay sao chứ hả? Tôi vẫn là chưa lấy được mà. Thôi nè, Tạ Viêm lính quýnh vỗ lưng của cậu. Ở đây là London mà, tụi mình đã về nước đâu. Nhưng mà không phải cậu đã nói rồi thì sao? Cậu cũng đã đi rồi mà. Nét mặt lơ ngơ, mày châu châu, mắt hơi ngước lên nhìn vào, không ngờ lại có vẻ gợi tình đến thế kia. Tạ Viêm cảm thấy nghẹt thở, tự dưng rất muốn chửi đổng lên. Là đàn ông á thì không nên phơi ra cái vẻ mặt quyến rũ đàn ông nha. Tôi là ở thêm 2 ngày nữa, mốt mới đi. hắn trả lời ngắn gọn, rồi bắt tay vào lột bộ quần áo bị vò nhầu nhĩ khỏi người của Thư Niệm. Cởi ra, tắm rửa sạch sẽ cho tôi nghe, bẩn chết đi được rồi nè. Thấy Thư Niệm túm chặt cái áo không chịu buông, như là sợ lạnh vậy, hắn lại thấy hơi mềm lòng, pha nước ấm hơn đôi chút. Thôi mà, tắm xong á, rồi hắn ngủ tiếp nào, nhanh lên, nè. Thư Niệm bây giờ mới nghe lời, lừ thừ cởi quần áo. Tạ Viêm nhìn bởi vì say mà động tác của cậu ta trở nên chậm chạp vụng về, cứ cảm như là đang nhìn màn thoát y quay chậm, đầu lại căng lên thêm một trận. Chờ Thư Niệm lay hoay tháo dây thắt lưng xong, rì rì chuẩn bị cúi xuống tuột cả quần dài lẫn quần lót, hắn rốt cuộc cũng nhịn hết nổi, nghiến nghiến răng, tự dưng lại muốn làm một điếu thuốc. Mẹ khỉ, có cởi quần áo ra tắm thôi á, cần chi phải làm như đang quay phim tư mát vậy hả? Thư Niệm cởi đồ xong, sự tra tấn hắn phải chịu đựng rốt cuộc cũng đã chấm dứt. Cũng không nói được tại sao, hắn vẫn không dám nhìn thẳng vào kẻ đương đứng ở trong màn hơi nước trắng xóa, chìa cái lưng về phía hắn, vụng về máy móc kỳ cọ. Hắn cảm thấy cổ họng hơi khô đi, khô như thế 2 tháng không được thỏa chí ôm cậu bằng như 2 tháng chưa được uống nước. Thật sự có thứ thôi thúc muốn ôm chặt Thư Niệm lại, cắn cổ cậu, hung hăng hút máu. Nè, vô bộ mà tắm đi. Một cái tên đàn ông lõa lồ đứng sờ sờ ở trước mặt, quả thật là đang mua sát trong mắt của hắn. Ý, không phải, cùng với cả mà, có gì mà hắn phải khẩn trương đâu nào. Thư Niệm thuận theo, ngồi vào bồn nước nóng vừa được xả đầy, cứ mỗi khẩu lệnh là một động tác nề nếp hệt như một đứa học sinh tiểu học, nhìn là biết cậu ta thực tình say đứa đừ rồi. Cái vẻ lơ mơ như mộng du ở trên mặt đã nói lên tất cả. Hơn nữa, nào giờ cậu đều rất câu nệ, đặc biệt là ở trước mặt của Tạ Viêm. Cho dù là mùa hè, máy điều hòa bị hỏng, nóng đến mức phải cuốn áo phông lên tận ngực, Tạ Viêm mà xuất hiện, cậu ta chắc chắn sẽ cấp tốc kéo xuống ngay. Trần Trùi Trùi đi tới đi lui trước mặt của Tạ Viêm như bây giờ, lại còn tỉnh bơ như là không, cầm chắc là cậu ta đang say mềm rồi. Tắm nhanh lên đi, nước lạnh bây giờ đó. Tạ Viêm hơi chán nản cho cái sự bất tự tại của mình. Ban đầu hắn theo vào phòng tắm là sợ Thư Niệm say quá, ý thức mơ hồ, không tự lo được. Hắn định bụng tiện tay thì giúp cậu tắm, nhưng bây giờ chớ nói chi đến động tay, ngay cả động mắt thôi cũng đã cái cam go cả rồi. Hai, dù gì á cũng đều là đàn ông với nhau cả mà, nhìn một cái có chết chóc gì đâu chứ hả. Cứ thế tự mình khích lệ mình, ánh mắt của hắn lại hùng hồn đảo xuống thân hình mảnh khảnh thon dài của Thư Niệm. Không nhìn không sao, vừa nhìn một cái thì đã hại hắn xem chút phục cả ra một bụng máu. Ê ê ê, nè, cậu Tạ Viêm lớn thế rồi mà chưa từng bao giờ cuốn tay cuốn chân đến như vậy, nhất thời đến nói cả cũng không ra lời. Thư Niệm mà lại do it yourself, tự hiểu rồi nha. Nếu chẳng tận mắt thấy, có chết hắn cũng không tin Thư Niệm lại làm cái chuyện này. Ừ, không sai, Thư Niệm đã là người đàn ông trưởng thành 30 cái xuân xanh rồi, lại luôn chẳng có lấy một người bạn trai, bạn gái nào cả. Có nhu cầu bình thường phải tự mình giải quyết, đó cũng là chuyện đương nhiên hết sức. Tuy biết là vậy, nhưng mà chính mắt nhìn thấy, hắn vẫn chấn động đến hết biết. Chưa khi nào hắn liên hệ Thư Niệm ôn hòa nội tâm, vĩnh viễn đều là một bộ điệu im lặng, ẩn nhẫn, không ham, không muốn cùng một chỗ với cái tính từ tính dục này. Trong mắt hắn, Thư Niệm chỉ là một Thư Niệm, từ bé đã xem như một chú chó cưng để yêu thương, lớn lên vẫn là thứ hắn không nỡ buông khỏi tay. Mọi đặc điểm về tuổi tác, giới tính thế nào đều tự động bỏ qua, chỉ còn lại một sự tồn tại giản đơn thuần túy mà thôi.